chính miệng anh ấy đồng ý sẽ đến nhà họ Lưu. Nhưng cũng sắp hết Tết rồi mà anh ấy còn chưa xuất hiện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net